Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ. Và báo cáo với anh em là hôm nay thì mình chậm một phần cái chuyện này, anh em cũng biết rồi đúng không? Bởi vì mình bảo là nếu mà anh em muốn theo dõi kênh của mình thì anh em kéo xuống phần mô tả, nó có cái link của group Lão Trần và những người bạn đó, thì các anh em đăng ký vào cái group đó thì bất kỳ cái clip nào của mình cũng đều chia sẻ trên trên đó, hoặc là anh em có thể vào đó để hỏi mọi người xem là tìm những cái chuyện của mình ở đâu thì mọi người sẽ trả lời. Thời gian gần đây thì mình bị ốm khá là nặng cho nên là đã nghỉ mấy hôm không đọc truyện, cho nên là nó bị chậm truyện hết sức bình thường, mong là anh em thông cảm cho. Còn từ hôm nay thì mình sẽ cố gắng là đọc, nó đã đỡ rồi cho nên là mình sẽ cố gắng là đọc đều để phục vụ anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là kiểm tra kết thúc. Ở phần trước thì trong vòng kiểm tra thứ hai có xuất hiện mấy con yêu thú Long Hoàng cảnh, và từ đó cũng bộc lộ ra thực lực của Phượng Hoàng Tông là có những Long Hoàng cảnh tồn tại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Tiếp tục kiểm tra đi. Ở trong rất nhiều tiếng nghị luận, Tô Hàn mở miệng, âm thanh không lớn nhưng trong nháy mắt đã đè xuống vô số lời nói từ bốn phía. Vô số ánh mắt đều nhìn hắn gần như muốn tỏa ra màu sắc. Ai cũng đều hiểu là Phượng Hoàng Tông đã mạnh hơn, đó cũng là do một tay Tô Hàn thành lập. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã triệt để là danh phủ kỳ thực, sẽ không bao giờ bị người ta lên án, mà Tô Hàn vỏn vẹn chỉ tốn có 11 năm mà thôi. Gia hỏa này, trong đôi mắt đẹp của Nam Cung Ngọc xuất hiện dị sắc liên tục. Nàng nhẹ giọng nỉ non, vậy mà hắn vô thành vô tức bồi dưỡng ra được nhiều cường giả như vậy. Trách không được lúc trước lại nói với ta là thời gian để Phượng Hoàng Tông đạt tới tông môn siêu cấp sẽ không quá 50 năm. Mà trong đám người thì có hai người sắc mặt rất khó coi, trong lúc mơ hồ còn lộ ra sự tái nhợt. Hai người này, một là phó tông chủ Thiên Diệp Tông là Diệp Hoàn, người còn lại dĩ nhiên chính là phó tông chủ Trấn Hải Tông là Trần Lệ. Trong Phượng Hoàng Tông vậy mà thực sự có Long Hoàng cảnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều siết chặt nắm đấm, không biết nên ứng đối ra làm sao. Trong tông môn của hai người bọn họ cũng đều có Long Hoàng cảnh, trước đó không sợ Phượng Hoàng Tông. Cho nên dù là Phượng Hoàng Tông truyền lời ra, bọn hắn cũng chưa từng quan tâm. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy được Thẩm Ly ra tay, bọn hắn lại sinh ra sự kiêng kỵ nồng đậm. Không cần phải hoảng. Vào thời khắc này, giọng nói của Mạc Thanh Hải vang lên bên tai của hai người. Tông môn nhất lưu, nhị lưu cũng không phải là những tông môn thất bát lưu kia. Phượng Hoàng Tông há có thể nói diệt là diệt được. Nghe vậy thì Diệp Hoàn và Chân Lệ đều nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên ở đây là Kiếm Tiền Mộ dự định sẽ giúp bọn hắn. Có tông môn siêu cấp như Kiếm Tiền Mộ trợ giúp thì bọn hắn đương nhiên sẽ không cần phải e ngại. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, 4 con yêu thú Long Hoàng cảnh xuất hiện chỉ là khúc nhạc đệm mà thôi. Thời gian kế tiếp kiểm tra cũng thuận lợi hơn nhiều. Căn cứ vào cấp bậc và số lượng tinh hạch yêu thú mà những người này đạt được, 7 vạn người thì có hơn 69.000 người bị đào thải, sau cùng chỉ còn lại 1.000. 1.000 người này có thể tham gia vào ải thứ 3. Tô Hàn cũng không hề do dự, vung bàn tay lên. Vinh đài khảo thí của cửa ải thứ nhất lập tức xuất hiện biến hóa, có 3 loại màu sắc xuất hiện. Một loại màu đen, một loại màu trắng và một loại là màu xám. Màu đen là hoàn cảnh khảo thí nghị lực, màu trắng là lối đi để khảo thí tư chất, minh ngộ. Còn màu xám là chiến trường khảo thí tâm tính và giết chóc. Sau khi Liên Ngọc Trạch tuyên bố cửa thứ 3 bắt đầu, 1.000 người này tiến vào lối đi thứ nhất. Màu sắc của lối đi này là màu đen. Cả 3 cái thông đạo này bất luận cái nào cũng không hạn chế thời gian. Thời gian dạo chơi ở trong đó càng dài thì càng có thể chứng minh là tâm tính và nghị lực của bọn hắn tốt. Cả thứ 3 bắt đầu đã ép lời nói 4 phía xuống. Ai cũng hiểu được ra phút này không phải lúc có thể quấy rầy bọn họ. Khi những người này được khảo nghiệm thì Liên Ngọc Trạch lại phân phó mấy tôi tớ của Phượng Hoàng Tông bưng rượu thịt và một chút trái cây phổ thông tới, để cho đám người vừa đàm tiếu vừa quan sát. Khi cửa thứ 3 bắt đầu được 3 phút thì có người đã không kiên trì nổi, đi ra từ trong lối đi kia. Sắc mặt bọn hắn trắng bệch, mặt không còn chút máu, mơ hồ còn có chút cảm giác xấu hổ. Nhanh như vậy sao? Man Thành nhướng mày, cắn cái trái cây, nói với Tô Hàn. Là nghị lực của bọn họ không được, hay là khảo nghiệm này của Tô Tông Chủ quá mức khó khăn đây? Đều đúng cả, Tô Hàn mỉm cười. Ba cửa ải khảo nghiệm này quả thật là rất chật vật, bởi vì Tô Hàn đều chiếu theo độ khó của khảo nghiệm trong tinh vực hạ đẳng để mà bố trí xuống. Chỉ là nghị lực không phải là thực lực, Theo Tô Hàn, cho dù là dựa theo độ khó của thánh vực để bố trí thì cũng giống nhau thôi. Thời gian kế tiếp, lần lượt có từng người từ lối đi màu đen đi ra, nhưng phàm là người đi ra thì đều vẻ mặt trắng bệch. Dường như là trong lối đi, bọn họ đã tiêu hao quá nhiều tinh lực. Sau cùng chỉ còn 10 người kiên trì trong lối đi. Ngoài trừ một lão già thì gần như đều là thanh niên, trong đó có một nữ tử là người mà Tô Hàn đã nói, Lục Hảo Vận. Có thể kiên trì đến bây giờ, nghị lực rất không tệ. Tô Hàn mở miệng cười. Độ khó là do chính hắn bố trí, nên tự nhiên chỉ có bản thân hắn biết. Nếu nàng cũng có thể đạt được 10 vị trí đầu trong hai lối đi còn lại, ta sẽ thu nàng làm đệ tử, thân truyền. Tầm mắt của Hồng Thần lấp lánh mở miệng nói. Trước đó hắn đã nhìn trúng Lục Hảo Vận, giờ phút này xem ra, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thời gian tiếp theo, hai lối đi khác cũng được khảo thí từng cái một. Làm người ta vui mừng chính là Lục Hảo Vận trước kia là tu vi Long Thần Cảnh hậu kỳ, ở trong lối đi màu trắng cũng chính là lối đi khảo thí tư chất minh ngộ, vậy mà xuất hiện đột phá đạt tới Long Thần Cảnh đỉnh phong. Loại tình huống này làm Hồng Thần mừng rỡ, suýt chút nữa đã trực tiếp thu nàng làm đệ tử thân truyền. Trong lối đi thứ ba, Lục Hảo Vận cũng không có làm Hồng Thần thất vọng, kiên trì tới cuối. Có thể nói tổng hợp khảo thí trong cửa ải thứ ba, Lục Hảo Vận xếp vào hàng thứ nhất. Sau khi ba cửa ải khảo nghiệm kết thúc, Hồng Thần rốt cuộc nhịn không được vẫy tay một cái, ném đệ tử thân truyền lệnh của mình về phía Lục Hảo Vận. Cùng lúc đó thì các cao tầng khác của Phượng Hoàng Tông cũng đều tự nhìn chúng một số người, đều đưa đệ tử thân truyền lệnh cho những người này. Cho đến giờ phút này thì việc trọng đại của Phượng Hoàng Tông là cao tầng tuyển nhận đệ tử thân truyền đã triệt để kết thúc. Có người tiếc nuối, có người hưng phấn, cũng có người thở dài. Tốt, Liên Ngọc Trạch thu tổng cộng là hai đệ tử thân truyền, cũng có chút cao hứng đứng lên nói. Lần khảo hạch này đã đến thời khắc kết thúc. Những người không có thành công cũng không cần nhụt chí. Bắt đầu từ hôm nay, hàng năm Phượng Hoàng Tông đều sẽ tuyển nhận đệ tử một lần, thời gian kéo dài một tháng, thời gian định ở tháng 3 hàng năm. Trừ cái đó ra thì cao tầng Phượng Hoàng Tông sẽ thu nhận đệ tử 10 năm một lần, đều sẽ định vào tháng 3 của năm đó. Đến lúc ấy người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thì có thể tới sớm. Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần phải lo lắng đường xá xa xôi. Phượng Hoàng Tông chẳng mấy chốc sẽ bố trí truyền tống trận trên toàn bộ đại lục Long Võ. Một khi truyền tống trận bố trí xong, như vậy cho dù là từ trung vực tới nơi này cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Cái gì? Truyền tống trận là cái gì? Tốc độ nhanh như vậy ư? Làm sao có thể? Sau khi nghe tác dụng của truyền tống trận, rất nhiều người đều lộ ra sự khiếp sợ. Liên Ngọc Trạch cũng không giải thích quá nhiều. Sau khi nói vài câu, cao tầng Phượng Hoàng Tông từ giữa hư không đi xuống, tiến về trụ sở tông môn. Những người khác có giao hảo với Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn tất nhiên mời ở lại một chút. Còn Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Ngọc Hư Cung, Tô Hàn còn không thèm nhìn. Cho dù là mấy tông môn siêu cấp như Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, Tô Hàn cũng không thèm để ý. Nếu như cuộc tuyển chọn đệ tử đã triệt để kết thúc, thì cho dù là Man Thành, Vũ Văn, Trung Thành đám người này được Tô Hàn mời, thì cũng không có tiếp tục ở lại đây nữa. Trên thực tế thì bọn họ cũng đều biết, Phượng Hoàng Tông còn muốn đi tìm Thiên Diệt Tông và Trấn Hải Tông, những tông môn này để gây phiền phức. Mà tại thời điểm sau khi mọi người rời đi, Phượng Hoàng Tông lại hao tốn 5 ngày thời gian để chỉnh trang lại quân số một chút. 5 ngày sau đó là chờ xuất phát rồi. Bên trong đại điện, trên tay Tô Hàn đang cầm một cái trí nhớ tinh thạch. Ở bên trong ký ức tinh thạch này có ghi lại thống kê của Liên Ngọc Trạch, đó là 10 vị trí dẫn đầu của các tông môn đã thu nhận phản đồ của Phượng Hoàng Tông. Thiên Diệp Tông và Trấn Hải Tông tự nhiên cũng nằm trong số đó. Trong 10 cái tông môn này, ngoại trừ Thiên Diệp Tông và Trấn Hải Tông ra, thì toàn bộ đều là tông môn Tam Lưu và dưới Tam Lưu. Xếp hạng thứ 10, Lệnh Dương Tông, khó khăn lắm mới đạt đến tông môn Ngũ Lưu, và trong hàng ngũ tông môn Ngũ Lưu thì cũng ở hàng chót thôi. Ở phía dưới Tô Hàn có rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều đang ngồi yên lặng, chờ Tô Hàn hạ lệnh. Yên lặng một lát, Tô Hàn liền đem trí nhớ tinh thạch thu hồi lại, rốt cuộc mở miệng nói. Liên Ngọc Trạch. Có thuộc hạ, Liên Ngọc Trạch lập tức đứng dậy. Người dẫn đầu 10 vạn, đệ tử phổ thông của Phượng Hoàng Tông ta, lại rút ra mấy tên Long Thần Cảnh đi tới Lệnh Dương Tông. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng thanh. Vũ Thần. Có thuộc hạ, người dẫn đầu phá diệt quân, đi tới Bát Cực Môn. Vâng. Vũ Thần sau khi lĩnh mệnh liền trở về chỗ ngồi. Thân sắc quán có chút xúc động và cũng có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông được xuất quân chiến đấu. Nếu như không thể có chiến quả tốt, Vậy thì cái chức quân đoàn trưởng phá diệt quân của hắn coi như ném bỏ mặt mũi rồi. Bạch Lăng. Tô Hàn nhìn về phía Bạch Lăng. Người dẫn đầu huyết thần quân đi tới tổng môn ngũ lưu, Nguyệt Huy Cung. Vâng, Bạch Lăng lập tức lĩnh mệnh. Hiên Viên Vô Tình, người dẫn ám ảnh quân đi tổng môn ngũ lưu, Chân Dương Cung. Tiêu Vũ Nhiên, người dẫn đầu Thánh Hàn Thần Vệ. Tiêu Vũ Tuệ, người dẫn đầu Chấn Long Thần Vệ. Trọn vẹn một cái canh giờ, Tô Hàn cơ hồ đều đã an bài số lượng người của Phượng Hoàng Tông xuất quân. Ngũ đại thần vệ đoàn, ba đại quân đoàn mới, riêng phần mình đều đi tới từng cái tông môn. Liên Ngọc Trạch thì xuất lĩnh 10 vạn đệ tử của Phượng Hoàng Tông đi tới một cái tông môn. Cuối cùng là tông môn nhất lưu Thiên Diệp Tông sẽ do Tô Hàn tự mình xuất chiến. Ngũ đại thần vệ đoàn thành lập đã lâu, thực lực cực cường, tuy nói ba đại quân đoàn cùng bọn họ tạm thời là còn kém một cấp bậc, nhưng đối mặt đều là tông môn ngũ lưu, mà Tô Hàn còn đem đại cẩu nhị cẩu, tam cẩu toàn bộ đều phái vào trong ba đại quân đoàn này. Cái gọi là đại cẩu nhị cẩu tam cẩu đó dĩ nhiên chính là mấy con huyết thần quạ đã đạt tới Long Hoàng cảnh rồi. Có chúng nó ở đó, trấn nhiếp một cái tông môn ngũ lưu hoàn toàn là không thành vấn đề. Đều nhớ kỹ cho ta. Tô Hàn nhìn quanh một vòng, lập tức nói, lần này mục đích chủ yếu là đi đòi người. Tất cả phản đồ của Phượng Hoàng Tông trong danh sách, trong tay các ngươi đều có một phần. Nếu như những tông môn này đem toàn bộ người đều giao ra, vậy thì các ngươi lập tức rời đi, còn nếu không giao, cứ giết không tha. Vâng. Rất nhiều cao tầng đều đứng dậy ứng thanh, cao giọng gào thét. Phượng Hoàng Tông thành lập đến nay, cũng từ ngay thời điểm mới bắt đầu tiến hành chiến đấu rồi, về sau thì vẫn luôn an ổn phát triển. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng trong chốc lát, bây giờ cũng đến lúc Phượng Hoàng Tông thể hiện ra thực lực của mình. Những tông môn này đều bên trong của Đông Thiên Cảnh Vực. Không cần hao tổn quá nhiều thời gian, xa nhất thì cũng không vượt quá một tháng. Tô Hàn lại nói, sau khi đến được mục đích thì liền trực tiếp thành lập truyền tống trận ngay. Các ngươi đều có ma pháp sư theo kèm. Phương pháp thành lập truyền tống trận ta cũng đã đưa cho những ma pháp sư kia. Vòn vẹn chỉ là cảnh nội của Đông Thiên Cảnh Vực. Thiết đặt truyền tống trận thì đám ma pháp sư của hắn hoàn toàn có thể thành lập. Nếu như ra khỏi Đông Thiên Cảnh Vực thì cần có ma pháp sư có tu vi cao hơn. Lại chuẩn bị thêm một ngày, chờ ngày mai xuất phát. Sáng sớm hôm sau mặt trời mới lên, Phượng Hoàng Tông chính là chấn động. Từng đạo bóng người từ trong Phượng Hoàng Tông bắn ra, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, tựa như từng đàn châu chấu vậy, cực kỳ có lực đánh vào thị giác. Ở bên ngoài Phượng Hoàng Tông còn có một số tán tù tạm thời không đi. Khi mà nhìn thấy đám người Phượng Hoàng Tông lao ra, bọn họ đều lộ ra vẻ rung động. Đây là muốn làm gì đây? Đầu óc của ngươi không được tốt à? Phượng Hoàng Tông muốn làm gì mà ngươi cũng không biết sao? Sớm tại lúc Tô Tôn trở về, liền đã từng nói qua là muốn truy nã phản đồ của Phượng Hoàng Tông. Mà Tô Tôn đã mở miệng thì chỉ cần chính bọn hắn trở về, xin tha, vậy thì sẽ xử phạt thật nhẹ. Nhưng mà những tên kia căn bản chưa từng đem Tô Tôn để vào trong mắt. Giờ phút này xem ra, trì hoãn thời gian đã dài như vậy, Phượng Hoàng Tông rốt cuộc đã muốn động thủ rồi. Thế nhưng nhiều thế lực như vậy, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông toàn bộ đều muốn đắc tội sao? Cái gì gọi là đắc tội? Là bọn hắn đã đắc tội Phượng Hoàng Tông trước có được không? Lại nói, dùng thực lực của Phượng Hoàng Tông giờ khắc này chẳng lẽ còn e ngại bọn họ sao? Cứ trở nên mà xem, một trận chiến này tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ đại lục Long Võ. Tô Tôn sợ là muốn bắt những tông môn này, mang đầu người của bọn họ tới để làm đá kê chân cho Phượng Hoàng Tông bước lên đỉnh phong. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra, vô số người đều thấy máu huyết sôi trào, hận không thể lập tức gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, trở thành một phần tử ở trong đó. Mà trong thời điểm bọn hắn nghị luận thì đám người Phượng Hoàng Tông chia làm 10 đội nhóm đã hướng 4 phương 8 hướng mà đi. Ở Đông Thiên Cảnh Vực, Lai Dương Đế Quốc, Thiên Diệp Tông, chỗ trụ sở, nằm ngay ở trong Lai Dương Đế Quốc này. Đương nhiên, Thiên Diệp Tông là một tông môn nhất lưu, có địa vị rất cao ở trong Lai Dương Đế Quốc, so với Hoàng Thất còn cao hơn rất nhiều. Trụ sở tông môn được xây ở nơi trung ương của Lai Dương Đế Quốc trong một tòa thành trì, mà tòa thành trì này là dùng tên của Thiên Diệp Tông tới để làm kỳ danh, được gọi là Thiên Diệp Thành. Thiên Diệp Thành này to lớn, tuyệt đối là lớn nhất trong toàn bộ Lai Dương Đế Quốc, so với Hoàng Thành còn lớn hơn gấp mấy lần. Sau một tháng thì bước chân đám người Tô Hàn đã tiến vào trong Lai Dương Đế Quốc. Lớn mật, Lai Dương Đế Quốc cấm bay, các ngươi Thấy Tô Hàn trực tiếp từ trên không trung mà bay vào Lai Dương Đế Quốc, thủ vệ phía dưới lập tức muốn mở miệng quát hỏi. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì lại có từng đạo bóng người từ giữa hư không xuất hiện, đứng sau lưng Tô Hàn, khí tức nghiêm nghị. Đừng có nói chuyện, là Tô Tôn đó. Có thủ vệ trong nháy mắt đã nhận ra Tô Hàn, lúc này mới kéo tên thủ vệ vừa hét lớn, ra hiệu cho hắn đừng đi tìm chết. Mà tên thủ vệ kia thời điểm nghe được hai chữ Tô Tôn cũng là biến sắc, vội vàng phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Tiên Diệp Tông ở đâu? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Hồi bẩm Tô Tôn, Tiên Diệp Tông ở bên trong Thiên Diệp Thành. Thiên Diệp Thành kia chính là trụ sở tông môn của Thiên Diệp Tông. Có một gã thủ vệ mở miệng. Cách nơi này bao xa? Tô Hàn lại hỏi. Ước chừng khoảng 3 vạn dặm. Cảm ơn. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi bước ra một bước. Phía sau người đám Phượng Hoàng Tông kia lập tức bắt kịp, chậm rãi biến mất trong tầm mắt của đám thủ vệ này. Sau khi đám người Tô Hàn rời đi, những thủ vệ kia mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đó là Tô Tôn à? Làm ta sợ muốn chết. Sao người không nhắc nhở ta sớm một chút? Vừa rồi nếu cái miệng tiện của ta nói thêm một câu, chỉ sợ sẽ bị Tô Tôn xử lý luôn rồi. Chả không đâu. Tô Tôn căn bản là không để ngươi vào mắt. Bằng không thì sớm đã tìm ngươi gây chuyện rồi. Tô Tôn vậy mà hết sức khách khí nhỉ, lại còn cảm ơn chúng ta nữa. Có tên thủ vệ thụ sủng nhược kinh mà nói. Tô Tôn bọn hắn đến đây với khí thế hùng hăng như thế, hiển nhiên là muốn tìm Thiên Diệp Tông gây phiền phức rồi. Việc này có cần báo cáo hay không đây? Còn mẹ nó, cái đầu ngươi làm bằng bã đậu à? Một người đàn ông trung niên đập một tay vào đầu tên thủ vệ này. Báo cái đại gia nhà ngươi. Có biết cái gì gọi là thần tiên đánh nhau thì phàm nhân gặp nạn không? Nếu là những tông môn khác thì cũng thôi. Nhưng đó là Phượng Hoàng Tông, đó là Tô Tôn. Cứ thành thật ở lại đây đi, coi như không thấy gì hết. Chúng ta nếu như báo cáo mà bị bọn Tô Tôn hắn biết được, vậy thì không có quả ngon để ăn đâu. À, hiểu rồi. Tên thủ vệ kia xem ra còn rất trẻ, không hiểu sự đời. Giờ phút này bị giáo huấn, mặt đỏ tới tận mang tai. Không nói những thủ vệ kia, đám người Tô Hàn sau khi tiến vào Lai Dương Đế Quốc thì liền đi thẳng đến Thiên Diệp Thành. Thiên Diệp Thành to lớn căn bản không cần bọn họ tìm kiếm. Tuy nói khoảng cách tới Thiên Diệp Thành còn 3 vạn dặm, nhưng sau khi Tô Hàn bay lên không trung, thần niệm xuyên qua tầng mây, liếc mắt có thể thấy thành trì như con quái vật khổng lồ nằm đó. Cũng có chút khí phách đây, Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó anh càng thêm cảm thấy là trụ sở của Phượng Hoàng Tông thực sự là có hơi nhỏ. Chưa nói đến Thiên Diệp Tông, cho dù trụ sở tông môn của một tông môn ngũ lưu cũng lớn hơn Phượng Hoàng Tông rất nhiều. Những năm gần đây, Phượng Hoàng Tông vẫn luôn đang phát triển, lại chỉ phát triển về số lượng và chất lượng đệ tử, nhưng mà trụ sở tông môn thì chưa từng mở rộng, thẳng đến bây giờ đã có được 10 vạn đệ tử rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, trụ sở tông môn kia thực sự sẽ chứa không nổi những đệ tử này. Địa linh khí nồng đậm, lại chiếm diện tích cực lớn, lại ở trung tâm của Đông Thiên Vực, có thể lấy trụ sở tông môn này của Thiên Diệp Tông làm trụ sở tông môn thứ hai của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ước chừng sau 2 ngày thì thành Thiên Diệp đã xuất hiện trong tầm mắt. Đứng chỗ này nhìn lại, một lần nữa thấy được thành Thiên Diệp khí thế bàng bạc. Chỉ là tường thành kia của trụ sở tông môn đã cao mấy trăm mét, người đứng ở chỗ này chẳng khác gì sâu kiến. Trên tường thành có từng bóng người đứng thẳng, mặc trên người y phục và trang sức của đệ tử Thiên Diệp Tông. Một tông môn nhất lưu trung hạ đẳng mà thôi, vậy mà lại có trụ sở tông môn lớn như vậy. Lăng Tiếu nhìn Tô Hàn một chút, đùa giỡn nói. Tông chủ, trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông ta có phải cũng nên khuếch trương lớn một chút hay không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy à? Tô Hàn cười hỏi. Nhãn tình của Lăng Tiếu sáng lên, lập tức nói. Hắc hắc, kỳ thật thì không riêng gì ta, những người khác cũng đã sớm cảm thấy như vậy. Nhưng mà huyện Viễn Sơn đó, dù sao cũng là nơi mà Phượng Hoàng Tông khởi nghiệp, tất cả mọi người không dám đề xuất ý kiến này với ngài. Sợ ngài biết thì sẽ không vui. Hiện tại xem ra chúng ta vẫn rất ăn ý nha. Phượng Hoàng Tông chúng ta hiện tại cũng có thể nói là một môn phái lớn, nhưng mà huyện Viễn Sơn thực sự là có hơi nhỏ, mà linh khí ở đó thực sự quá mức thừa thớt. So sánh với Thiên Diệp Tông, quả thực là cách nhau một trời một vực. Theo số lượng đệ tử ngày càng nhiều lên, những linh khí kia khẳng định ngày càng không đủ dùng. Chẳng lẽ lại luôn phải dùng linh thạch tu luyện sao? Việc này là không thực tế. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Là chỗ khởi nghiệp không sai, nơi huyện Viễn Sơn đó cũng không thể ném bỏ. Nhưng mà chúng ta có thể khuếch trương số lượng trụ sở tông môn. Nói thí dụ như chỗ này. Chỗ này? Lăng Tiếu sững sờ hỏi. Tông chủ có ý định là bỏ cái thành Thiên Diệp này vào trong túi sao? Nhưng ngài không phải chỉ tính toán đòi người thôi sao? Mà Thiên Diệp Tông dù sao cũng là một tông môn nhất lưu, muốn tiêu diệt nó cũng không đơn giản như vậy. Đòi người là thật, nhưng cũng phải cầm vài cái đầu người tới để giết gà dọa khỉ chứ. Ta thấy Thiên Diệp Tông này là thích hợp nhất. Và mặt của Tô Hàn lạnh xuống. Thiên Diệp Tông là tông môn nhất lưu, muốn tiêu diệt hoàn toàn thì quả thật không đơn giản. Nhưng chính bởi vì như thế thì mới có tác dụng giết gà dọa khỉ. Bằng không thì một tông môn tứ lưu ngũ lưu, cho dù có diệt bọn hắn cũng chẳng ai quan tâm tới. Tô Hàn đã sớm xác định muốn bắt một cái tông môn để giết gà dọa khỉ. Trước đó tùy nói chỉ cần đối phương giao ra những phản đồ của Phượng Hoàng Tông, thì người Phượng Hoàng Tông lập tức rút lui. Nhưng nếu như vậy thì căn bản không có tác dụng chấn nhiếp. Sau này nếu lại xảy ra chuyện như vậy nữa, chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông còn muốn dắt nhau đi đòi người sao? Nếu còn tiếp tục như thế, Phượng Hoàng Tông căn bản không có uy nghiêm gì đáng nói, chỉ có dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để giải quyết việc này mới có thể ức chế loại chuyện như vậy phát sinh một lần nữa. Cho tới bây giờ ta cũng vẫn chưa biết cái cảm giác đi diệt một tông môn nó là cảm giác như thế nào. Lăng Tiếu cười to, tông chủ nói cũng đúng, vô luận là Trấn Hải Tông hay Thiên Diệp Tông đều cực kỳ phách lối. Chúng ta đã sớm truyền lời ra, nhưng bọn hắn lại không để Phượng Hoàng Tông vào mắt, nhất là Thiên Diệp Tông. Lại còn dám mang theo cả phản đồ tiến vào Phượng Hoàng Tông, thực sự cho rằng chúng ta không có biện pháp gì bắt bọn hắn sao? Vậy thì chuyện này quyết định vậy đi, Tô Hàn nói. Giao phó tông chủ Thiên Diệp Tông, Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ Diệp Hoàn cho ngươi giải quyết, không có vấn đề gì chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề, giết hắn giống như giết một con giun dế mà thôi, gà mặt của Lăng Tiếu cũng lạnh xuống. Ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, lúc trước nếu không phải là Phượng Hoàng Tông còn có việc trọng đại, há có thể để cho hắn ở đó phách lối như vậy. Được, Tô Hàn gật đầu phất tay, đám người xuyên qua giữa hư không, chậm rãi đáp xuống từ tầng mây, đứng ở trên tường thành cùng với những đệ tử kia của Thiên Diệp Tông. Khi thấy đám người Tô Hàn xuất hiện, đồng tử có rất nhiều đệ tử đều co rụt lại. Bọn hắn có lẽ là không biết Tô Hàn. Có người thì không biết Lăng Tiếu, nhưng tuyệt đối là không thể không biết y phục của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Mỗi một tông môn thì đều có y phục thống nhất, Phượng Hoàng Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phượng Hoàng Tông. Giây phút khi mà hạ xuống, đệ tử Thiên Diệp Tông lập tức nhận ra đám người Tô Hàn. Còn có không ít người thay đổi sắc mặt, hiển nhiên đã nhận ra nam tử mặc áo trắng, đứng ở phía trước đám người kia. Thì, thông báo cho tông chủ của các người biết, nói là bản tông tới bái phòng. Tầm mắt Tô Hàn quét qua những đệ tử này, nhàn nhạt mở miệng. Vì ánh mắt quán quét qua, những đệ tử Thiên Diệp Tông kia chợt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, có người thân thể còn bắt đầu phát run. Tốt, mời Tô Tông Chủ ở đây chờ một lát. Có đệ tử vừa mở miệng, vừa vội vàng vọt vào trong Thiên Diệp Thành. Sau khi tên đệ tử kia vào Thiên Diệp Thành, vẻ mặt rất nhiều đệ tử Thiên Diệp Tông ở bốn phía đều lộ ra sự cẩn thận, nhìn chăm chăm vào đám người Tô Hàn với tràn ngập sự kiêng kỵ. Ban đầu giữa Thiên Diệp Tông và Phượng Hoàng Tông không có ân oán gì, nhưng tông chủ và phó tông của Thiên Diệp Tông không để ý đến mấy vị cao tầng phía dưới khuyên giải, quyết ra mặt để thu nhận phản đồ của Phượng Hoàng Tông, thậm chí còn dùng cái giá cực lớn để thu những phản đồ này vào trong tông, từ đó thì đã kết ân oán với Phượng Hoàng Tông. Sau khi Tô Hàn trở về đã truyền lời, nếu như trả toàn bộ những đệ tử kia về thì món nợ này sẽ xóa bỏ, nhưng hai vị tông chủ của Thiên Diệp Tông lại không để trong lòng. Có lẽ bọn hắn đã đạt được chút chỗ tốt từ những phản đồ này, ví dụ như ma pháp và phương pháp tu luyện, tu chân. Nhưng mà khi lấy được chỗ tốt thì cũng đồng thời đã triệt để đắc tội với Phượng Hoàng Tông. Mấy đệ tử Thiên Diệp Tông này đều không phải là người ngu, hiển nhiên hiểu rằng đám người Tô Hàn với khí thế hung hăng mà tới như vậy, lại trực tiếp muốn gặp tông chủ của bọn hắn, đến cùng là vì lý do gì. Cho nên bọn hắn lo lắng, kiêng kỵ, thậm chí là hoảng hốt. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông đã sớm không giống lúc trước. Trên toàn bộ đại lục Long Võ, ở dưới tông môn siêu cấp mà không kiêng kỵ Phượng Hoàng Tông thì chỉ sợ cũng chỉ có mấy thế lực lớn như Thập Tam Gia Tộc và Cửu Thiên Lâu. Hết sức hiển nhiên thì Thiên Diệp Tông không thuộc về những thế lực này. Tô Tông Chủ, ngày hôm nay tới đây là... Có đệ tử mở miệng muốn thăm dò một chút. Thì thấy Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nếu giờ phút này ngươi rời khỏi Thiên Diệp Tông, vậy chuyện này sẽ không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng nếu ngươi tiếp tục ở lại Thiên Diệp Tông, việc này sẽ có liên quan tới ngươi. Nghe thấy lời ấy, cơ thể tên đệ tử run lên, hắn cắn răng không nói thêm gì nữa. Mà sắc mặt những người khác đều biến hóa. Lời nói của Tô Hàn đã cực kỳ rõ ràng, hôm nay tới đây là để tìm Thiên Diệp Tông gây phiền phức. mà không chỉ là tìm tông chủ Thiên Diệp Tông gây phiền phức, những đệ tử như bọn hắn có lẽ đều gặp phải xui xẻo. Không người nào cảm thấy là Thiên Diệp Tông có thực lực chống cự lại sự xâm lấn của Phượng Hoàng Tông, bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, giờ khắc này Phượng Hoàng Tông thực sự là quá mạnh. Giữa sân, một mảnh yên lặng, trên tường thành của thành Thiên Diệp có ít nhất hơn vạn đệ tử đứng đó, nhưng giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh đám người Tô Hàn đàm tiếu quanh quẩn nơi đây. Xung quanh thành Thiên Diệp thì cực kỳ phồn hoa, tán tu tự nhiên rất nhiều. Giờ phút này bọn họ đều thấy được đám người Tô Hàn đến, nghị luận với nhau, làm cho náo động chuyển ra. Cũng không lâu sau, đệ tử trước đó đi bẩm báo đã quay trở lại. Cùng hắn đi ra là vị phó tông chủ Thiên Diệp Tông mà Tô Hàn từng gặp mặt một lần, Diệp Hoàn và hơn 10 vị trưởng lão khác. Tô tông chủ đại giá quang lâm, không tiếp đoán từ xa, thất kính à. Và mặt Diệp Hoàn tươi cười, phảng phất như thấy được lão bằng hữu nhiều năm không gặp, cực kỳ thân thiết. Vừa thấy Tô Hàn đã lập tức ôm quyền, không có chút biểu lộ thay đổi nào. Tô Hàn lườm Diệp Hoàn không nhiều lời, chỉ phun ra hai chữ, giao người. Nụ cười của Diệp Hoàn hơi ngưng lại, vẻ mặt là không thay đổi, lại nói. Tô tông chủ từ xa mà đến, lặn lội đường xa, hẳn cũng đã mệt mỏi. Những chuyện khác tạm thời để sau, không bằng đến Thiên Diệp Tông nghỉ ngơi trước đi. Giao người. Tô Hàn không nhìn Diệp Hoàn mở miệng lần nữa nhưng chỉ có hai chữ. Nhưng mà ngữ khí lần này có tăng thêm một chút lạnh lùng. Diệp Hoàn mím môi một cái, hơi yên lặng, rồi nói. Tô tông chủ thật vất vả mới tới một chuyến, sao phải làm những chuyện khiến tổn thương hỏa khí chứ? Đạo đái khách của Thiên Diệp Tông ta còn rất là không tệ. Tô tông chủ, các người khẳng định sẽ hài lòng. Người quá nhiều lời. Vẻ mặt của Tô Hàn trực tiếp lạnh xuống. Diệp Hoàn, ta nói với người lần cuối, giao người. Nghe được lời nói không chút khách khí nào của Tô Hàn, Diệp Hoàn cũng nhướng mày nói. Tô tông chủ, lời này cũng có chút quá mức à, vì cái gọi là không đưa tay, đánh mặt người cười. Diệp mỗ mời ngươi và Thiên Diệp Tông nghỉ ngơi, ngươi không muốn thì cũng thôi, nhưng cũng không cần phải vũ nhục Diệp mỗ như vậy. Tốt, việc này tạm thời không nói, chúng ta nói chuyện mà ngươi muốn nói một chút. Diệp Hoàn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Đầu tiên những người kia của Phượng Hoàng Tông ngươi là tự nguyện gia nhập Thiên Diệp Tông ta. Ta không ép buộc bọn họ. Thứ hai, bọn hắn đã là người của Thiên Diệp Tông ta. Phượng Hoàng Tông ngươi sẽ dùng hết toàn lực để giữ được đệ tử ở lại. Thiên Diệp Tông ta tự nhiên cũng là như thế. Bằng không chẳng phải sẽ làm cho những đệ tử khác thất vọng sao? Ý của ngươi là ngươi không có định giao người. Con mắt Tô Hàn nhắm lại, căn bản không muốn nói nhảm cùng hắn. Gia nhập Thiên Diệp Tông, vậy thì chính là người của Thiên Diệp Tông. Thiên Diệp Tông ta có quyền lợi, cũng có nghĩa vụ và có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn. Diệp Hoàn nói. Được. Tô Hàn nhẹ gật đầu, cười quỷ dị một tiếng, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đệ tử Thiên Diệp Tông, bản tông là tông chủ Phượng Hoàng Tông Tô Hàn. Giờ phút này khuyên các người trong vòng nửa canh giờ lập tức rời khỏi Thiên Diệp Tông. Sau nửa canh giờ, phàm là người của Thiên Diệp Tông thì giết không tha. Giọng nói quán vang lớn hóa thành sóng âm chuyển ra cuồn cuộn. Nhất thời toàn bộ Thiên Diệp Tông đều chấn động. Vô số đệ tử biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía đám người Tô Hàn. Có người không cam lòng, có người trực tiếp nổi giận, cũng có người sinh ra hoảng hốt trong lòng do dự. Đến cùng là có nên ở lại Thiên Diệp Tông hay không? Và nhớ tới đoạn đối thoại trước đó của Tô Hàn và tên đệ tử kia, đám người sắc mặt đại biến, rốt cuộc hiểu rõ Tô Hàn không phải đang đùa bọn họ. Tô Bát Lưu, người quá đáng rồi đó. Diệp Hoàn cũng không cười nổi nữa, khuôn mặt có chút đỏ lên, cả giận nói. Thật cho rằng Thiên Diệp Tông ta sợ ngươi sao? Thiên Diệp Tông từ trên xuống dưới có 100 vạn đệ tử, chẳng lẽ ngươi có thể giết hết toàn bộ bọn hắn hay sao? Sau nửa canh giờ, Thiên Diệp Tông có bao nhiêu người, Phượng Hoàng Tông ta giết bấy nhiêu, Tô Hàn lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn à? Diệp Hoàn giận quá hóa cười, bản tông hôm nay lại muốn nhìn xem Phượng Hoàng Tông ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi quá ồn ào. Tô Hàn khẽ cau mày, bàn tay vung lên. Lăng Tiếu đứng phía sau liền cười lạnh trực tiếp xông ra, tốc độ quán cực nhanh, nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã tới trước mặt của Diệp Hoàn. Oanh! Cùng lúc đó trên người Lăng Tiếu có khí tức kinh thiên bùng nổ. Trong nháy mắt khi bùng nổ, sắc mặt của Diệp Hoàn cuồng biến. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, loại khí tức này là Long Hoàng Cảnh. Khi mà khí tức tản ra thì bàn tay của Lăng Tiếu cũng duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ về hướng Diệp Hoàn. Tiếng ong ong lập tức truyền ra. Một cái gợn sóng vô hình tản ra, bao phủ về phía Diệp Hoàn. Hoàng vực, đồng tử của Diệp Hoàn co lại, sắc mặt đại biến, không có kiềm chế được mà gào lên. Khi ở Phượng Hoàng Tông, mặc dù Lăng Tiếu và Thẩm Ly cùng nhau ra tay để giải quyết mấy con yêu thú Long Hoàng Cảnh kia, nhưng mà vỏn vẹn chỉ có Thẩm Ly ra tay đã làm cho cả bốn con yêu thú Long Hoàng Cảnh phải lui tránh, mà Lăng Tiếu thì căn bản không có cơ hội để xuất thủ. Diệp Hoàn đã từng phỏng đoán Lăng Tiếu hẳn cũng là Long Hoàng Cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiếu lại là Long Hoàng Cảnh đã mở ra Hoàng Vực. Mở ra Hoàng Vực cùng với một kẻ chưa mở ra Hoàng Vực là sự khác biệt như ngày và đêm. Trong Hoàng Vực của mình thì thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, cho dù là cùng cấp bậc cũng có thể nhẹ nhàng áp chế. Có thể nói muốn giết một tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, vậy thì Long Hoàng Cảnh sơ kỳ mở ra Hoàng Vực có khả năng lớn hơn Long Hoàng Cảnh hậu kỳ không có mở ra Hoàng Vực. Bởi vì hắn có Hoàng Vực, chẳng những có thể đề thăng thực lực của mình mà còn có thể chấn áp đối phương, khiến cho đối phương không có chỗ nào có thể trốn. Út, mặc dù trong lòng kiêng kỵ và sợ hãi, nhưng Diệp Hoàn dù sao cũng là cường giả Long Hoàng, cũng sẽ không bởi vì Lăng Tiếu mở ra Hoàng Vực mà không dám đánh. Thấy Hoàng Vực của Lăng Tiếu vồ đến, Diệp Hoàn quát lớn một tiếng, ký tức Long Hoàng Cảnh cũng oanh một tiếng mà bùng nổ. Nhưng khiến cho người ta cảm thấy buồn cười là sau khi Diệp Hoàn bùng nổ tu vi, cũng không có công kích Lăng Tiếu mà quay người bỏ chạy về hướng Thiên Diệp Tông. Lăng Tiếu hiển nhiên cũng biết điểm này, chỉ cần là người thông minh thì sẽ không giao chiến với người khác ngay trong Hoàng Vực của đối phương. Diệp Hoàn này hiển nhiên trông cũng không phải ngu lắm. Muốn đi sao? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, khí tức lần nữa bùng nổ, tốc độ Hoàng Vực mở rộng nhanh hơn. Đơn giản có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Gợn sóng mô hình bằng mắt thường có thể thấy, gần như trong chớp mắt đã làm vỡ vụn hư không, trực tiếp bao phủ Diệp Hoàn vào bên trong. Diệp Tông Chủ, người vừa mới đưa ra lời nói như vậy, chẳng lẽ tư cách đánh cùng bổn vương một trận cũng không có sao? Lăng Tiếu mở miệng nhìn chăm chăm vào Diệp Hoàn. Ở trong Hoàng Vực, khí tức quán nhanh chóng tăng lên dữ dội, có thể nói là tốc độ kinh người khiến Diệp Hoàn hoàn toàn biến sắc. Còn nửa canh giờ, không bằng hai người chúng ta chơi với nhau một chút trước. Khóe miệng Lăng Tiếu nhếch lên, sau khi nói xong bàn tay cũng vung ra. Tiếng nổ thao thiên chuyển đến, khí lưu từ bàn tay của Lăng Tiếu vung vẩy trực tiếp làm hư không vỡ nát, hung hăng chộp đến chỗ của Diệp Hoàn. Phá linh thuật. Diệp Hoàn cực kỳ cẩn thận, không dám khinh thường, thấy Lăng Tiếu ra tay, lập tức mở miệng gào thét, đồng thời bàn tay vũ động, long lực của Long Hoàng Cảnh mãnh liệt tràn ra, công kích vào khí lưu. Oanh! Tiếng vàng chuyển ra, khí lưu trong nháy mắt làm phá linh thuật của Diệp Hoàn vỡ nát. Hơn nữa dư thế không giản, trực tiếp là lao thẳng về phía Diệp Hoàn. Diệp Hoàn dường như cũng sớm dự đoán tới điểm này. Trên người hắn có hào quang nhũ bạch lấp lánh, đó là một cái vòng phòng ngự của trang bị cấp thánh linh trung phẩm. Bàn tay của hắn cũng xuất hiện một cây trường thương này cũng là một vũ khí cấp thánh linh trung phẩm luôn. Đến cấp bậc Long Hoàng Cảnh rồi, trừ phi là tán tu không có tài lực, thì Long Hoàng Cảnh trong các thế lực lớn gần như ít nhất phải có một món trang bị cấp thánh linh. Diệp Hoàn lại là phó tông chủ của một tông môn nhất lưu Thiên Diệp Tông, thì có hai món chẳng có gì là lạ. Ám mảnh thần thương, Diệp Hoàn lần nữa gào to, trường thương vũ động, nhìn một cái thì có vô số thương ảnh tràn ngập trong hư không, đè xuống đỉnh đầu Lăng Tiếu. Vũ khí cấp thánh linh phối hợp với Long Kỹ trực tiếp phá hủy đi khí lưu của Lăng Tiếu. Mà thấy một màn này, Lăng Tiếu không chút bận tâm, vẫn là cái bộ dáng lười biếng kia, hai tay duỗi ra, hơi vỗ lên phía trên, lập tức có một dòng khí lưu xuất hiện, trực tiếp ngăn cản thương ảnh kia bên ngoài. Cùng là Long Hoàng Cảnh, nhưng mà người quá yếu đi. Ánh mắt của Lăng Tiếu lấp lánh có chút quỷ dị, không biết là nuốt người sẽ làm tu vi của ta gia tăng đến trình độ nào. Oanh! Thân thể quán chấn động, trường bào màu tử kim phất phơ theo gió, tóc dài được thổi dựng lên. Có một thanh trường đao màu tím hiện ra trong tay. Vũ khí cấp minh. Nhìn thấy trường đao này xuất hiện, vẻ mặt Diệp Hoàn lần nữa biến hóa. Vũ khí cấp minh cho dù hạ phẩm cũng có thể áp chế trường thương quán một cách nhẹ nhàng. Nhất là đến cái loại cấp bậc này, một khi liều mạng, trường thương quán trong nháy mắt sẽ bị hủy. Không có thời gian để chơi đùa với ngươi, đi chết đi. Vẻ mặt của Lăng Tiếu lạnh xuống, hai tay cầm đao chậm rãi nâng lên, sau đó cũng chợt hạ xuống. Oanh! Răng rắc, tiếng vang thao thiên chuyển tới, hư không lại yếu ớt như pha lê, căn bản không chịu nổi đao mang. Chỉ nhìn thấy có rất nhiều vết nứt màu đen nhánh từ nơi của Lăng Tiếu bị xé ra, gần như trong nháy mắt thì đã tới trước mặt Diệp Hoàn. Diệp Hoàn theo phản xạ lên muốn dùng trường thương ngăn cản, nhưng khi cây trường thương tiếp xúc với vết nứt thì rắc một tiếng, xuất hiện vết dạn, ngay sau đó vết dạn càng ngày càng lớn, sau cùng bộp một tiếng, sụp đổ giữa hư không. Cùng lúc đó Diệp Hoàn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay rớt về phía sau. Nhưng tốc độ hắn bay ngược so với tốc độ vết nứt lan tràn chậm hơn rất nhiều. Nhìn vết nứt tới, sắc mặt Diệp Hoàn tối lại, hai con người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hừ. Đúng lúc này có một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó là âm thanh vù vù, vậy mà lại có hoàng vực xuất hiện đối kháng với hoàng vực của Lăng Tiếu. Hả? Trong mắt Lăng Tiếu híp lại lộ ra nụ cười. Lão gia hỏa, rốt cuộc không nhịn được sao? Vượng Hoàng Tông, các người khinh người quá đáng, bản tông ra tay, chẳng lẽ lại sai sao? Giọng nói già nua khàn khàn truyền ra, giọng nói vừa dứt thì có một bóng người lưng còng, nhìn gầy trơ cả xương, chậm rãi hiện lên. Đây là tông chủ của Thiên Diệp Tông, Lâm Thiên Diệp. Thiên Diệp Tông kéo dài đến nay đã trọn vẹn mấy vạn năm, nhưng mỗi một đời tông chủ, từ thời của Nhâm Tông Chủ, đều sẽ bỏ đi cái tên ban đầu, biến thành hai chữ Thiên Diệp. Đây gần như trở thành một loại truyền thống, quy củ, ngoài trừ cái họ thì tên nhất định phải đổi. Sau khi Lâm Thiên Diệp xuất hiện, trực tiếp dùng hoàng vực ngăn cản công kích của Lăng Tiếu, Diệp Hoàn mới có thể sống sót được. Hắn nhìn Lăng Tiếu trong mắt tràn đầy oán độc, mà ẩn dưới oán độc kia là sự sợ hãi nồng đậm. Chênh lệch giữa hắn và Lăng Tiếu trong giây phút tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi đã thể hiện ra. Mặc dù là cùng cấp bậc, nhán căn bản không phải đối thủ của Lăng Tiếu, thậm chí là khi Lăng Tiếu muốn giết hắn thì hắn cũng không thể trốn thoát được. Tô Tông Chủ, ngươi muốn khai chiến với Thiên Diệp Tông ta thật sao? Tầm mắt của Lâm Thiên Diệp nhìn về phía Tô Hàn, hắn biết Tô Hàn mới là người có phần lượng nói chuyện nhất ở đây. Khai chiến, Tô Hàn lắc đầu. Không, khai chiến thì cũng không thỏa đáng, bản tông thấy là đó không phải là khai chiến mà là tàn sát. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Báo cáo với anh em là chỗ giữa thì anh em có thấy một đoạn đọc nó hơi bị gò vấp một tí thì mình cũng xin thông báo luôn. Đấy không phải là mình đọc vấp mà do là giữa nó bị khuyết đi một chương. Ở trong truyện y không có và các cái chương truyện dịch cũng không có. Mình lại phải mò về cái bản convert từ chữ nho thì đúng là khuyết một chương thật. Mình tưởng là chỉ khuyết có vài dòng thôi mà nó khuyết một chương. Đấy, các bạn thấy mình phải cắt ghép clip ở cái đoạn giữa đấy. Thế nên là mình tìm về cái bản kia mình đọc, do nó là convert, mình chỉ dịch bằng mắt thôi cho nên là nó không được chuẩn lắm. Nhưng mà hy vọng là anh em có thể bỏ qua nhé. Chúc mọi người vui vẻ.